Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, có thể đột phá đến nhất phẩm linh quân sao? Diệp gia, Lôi Đài Điện, đây là Diệp thị gia tộc mỗi năm một lần hàng năm thi đấu cử hành địa phương. Cũng coi là Diệp gia trong vòng một năm, ngoại trừ niên tế bên ngoài trọng yếu nhất thịnh sự một trong. Mặc dù nói tại mỗi cái Diệp gia tộc nhân trong lòng, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sớm có định số. Nhưng là mặt khác Diệp gia thiên tài trẻ tuổi, lại đều muốn tại hàng năm thi đấu phía trên tranh thủ một cái xếp hạng tốt. Diệp Nguyên ca địa vị tự nhiên không người có thể dung chuyển. Diệp Nguyên Lãng cũng coi là một đời tuấn kiệt, trong hai năm qua ổn thỏa đứng thứ hai. Bất quá năm nay niên kỷ so, lại cùng những năm qua có chút không giống nhau lắm ân y trong đó cái kia vọng tưởng muốn ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí kẻ ngoại lai Diệp Băng cũng không muốn nói nhiều. Đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư, vậy mà cũng một tháng trước đột phá đến nhất phẩm linh quân. Dù sao Diệp Nguyên Thư rơi xuống thiên tài thần đàn vẫn chưa tới thời gian 2 năm. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân cũng còn nhớ kỹ năm đó Diệp Nguyên Thư liên tục mấy năm lực áp chư thiên tài phóng khoáng. Bây giờ Diệp Nguyên Thư cường thế tìm về thiên phú, lại đột phá đến nhất phẩm linh quân, liền xem như không thể lại lần nữa đoạt lại chính mình đệ nhất thiên tài vị trí. Diệp Nguyên Lãng cũng chưa chắc liền có thể nói thắng dễ dàng. Dù là người sau cao hơn một cái tiểu cảnh giới, cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đều là lần này hàng năm thi đấu không giống với năm trước xem chút. Cho nên rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ sớm đi tới Lôi Đài Điện. Bao quát Diệp Nguyên Thư phụ mẫu, bất quá đối với năm ngoái niên kỷ so, năm nay Diệp Nguyên Thư phụ mẫu bên cạnh, cũng không phải là lạnh tanh như vậy. Không ít người đều là vô tình hay cố ý tới gần nơi này một đôi vợ chồng. Cũng không biết là coi trọng Diệp Nguyên Thư trở lại thiên phú, hay là cái kia có thể trở thành Diệp gia tộc trưởng thiếu niên. Chính là tại loại này không khí náo nhiệt phía dưới, một nhóm tuổi già thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, làm cho toàn bộ Lôi Đài Điện bên trong đều trở nên an tĩnh mấy phần. Bởi vì những cái kia đều là Diệp gia thực quyền đại nhân vật A ngồi tại ở giữa nhất tự nhiên là Diệp gia nhị trưởng lão, chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành cùng công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông chia nhóm hai bên. Còn phía dưới chính là bảo điện trưởng lão các loại thần hoàng cường giả. Dĩ vãng liền đối hàng năm thi đấu tương đối xem trọng Diệp gia các trưởng lão. Đối với lần này niên kỷ so tự nhiên là không thể nào vắng mặt. Chỉ bất quá đám bọn hắn tâm tình tất cả có sự khác biệt. Trong đó nhị trưởng lão tầm mắt lấp lóe, tựa hồ là muốn trong đám người tìm tới một cái kia thân ảnh áo trắng. Nhưng thủy chung không thể toại nguyện, đến mức mặt khác Diệp gia các thiên tài, ngoại trừ Diệp Nguyên ca cùng Diệp Nguyên Lãng bên ngoài, đều nhập không được pháp nhãn của hắn. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, thì là một mặt thỏa mãn nhìn xem bên kia Diệp Nguyên ca chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn, tự nhiên thì không muốn thấy Diệp Băng ngồi lên vị trí tộc trưởng. Diệp Nguyên ca chính là hắn ỷ trượng lớn nhất, dù sao xem như nhân vật đời trước, coi như Diệp Nam Thành đối Diệp Băng lại không đầy, ỷ vào thân phận mình phía dưới, cũng không tiện xuất thủ, nếu như có thể để thế hệ trẻ tuổi liền đem cái kia Diệp Băng cho thu thập. Cái kia hết thảy không khỏi tất cả đều vui vẻ, Diệp Nam Thành ngày đó cũng không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi. Nhưng hắn đối với Diệp Nguyên ca nội tình lại là mà biết quá sâu a. Hắn có lý do tin tưởng, đừng nói cái này Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, liền xem như tam đại thần điện bên trong thế hệ trẻ tuổi. Chỉ sợ cũng ít có so ra mà vượt Diệp Nguyên ca. Diệp Nguyên ca người mang Diệp gia ngân phẩm huyết mạch, mà loại này huyết mạch theo băng lực tu vi tăng lên. Uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Nguyên bản liền dẫn trước mặt khác Diệp gia thiên tài Diệp Nguyên ca. Hiện tại đã coi là một kỵ tuyệt trần. Ta nói, cái kia Diệp Băng sẽ không phải là quên hàng năm thi đấu thời gian đi. Làm sao đến bây giờ còn không đến. Đồng dạng không có trong điện phát hiện thiếu niên mặc áo trắng kia bảo điện trưởng lão. Âm dương quái khí mở miệng. Chắc hẳn một tháng này đến nay, hắn lần nữa bị Diệp Nam Thành tẩy não. Lại đối cái kia mới đến thiếu niên không chào đón bắt đầu. Yên tâm đi, ta đã để Nguyên Thư đi gọi hắn. Sẽ không bỏ qua lần này hàng năm thi đấu. Mặt khác một bên công trạng trưởng lão, vẫn luôn cùng bảo điện trưởng lão có chút không hợp nhau. Giờ phút này trực tiếp tiếp lời, cũng coi là giải thích Diệp Nguyên Thư vì cái gì cũng không có tại lôi đài trong đại điện nguyên. Nhân, chật chật, cũng không biết cái này một tháng thời gian bế quan, có thể làm cho hắn đạt tới loại tầng thứ nào, có thể đột phá đến nhất phẩm linh quân sao. Lại một tên Diệp Nam Thành một phe trưởng lão chế nhạo lên tiếng. Hắn tự nhiên cũng không có có thể cảm ứng được Diệp Băng tu vi chân chính. Cho rằng tiểu tử kia tuổi còn trẻ, có thể đạt tới thiên vương cấp bậc cũng không tệ rồi. Mặc dù nói 17-18 tuổi thiên vương thiên tài. Tại Diệp gia mà nói cũng không tính là hạng chót, thế nhưng là cùng Diệp Nguyên ca Diệp Nguyên lãng những linh quân này thiên tài so ra. Thật sự là có chút không đáng chú ý, nhất là làm Diệp Nam Thành một phe. Khi biết Diệp Nguyên ca cái này hơn một tháng qua liên tục sau khi đột phá, bọn hắn càng đối lần này niên kỷ so có lòng tin. Cái kia nhị trưởng lão vô cùng xem trọng tiểu tử, cuối cùng là không thể nào trở thành Diệp gia tộc trưởng. Trưởng lão kia lời vừa nói ra, Diệp Nam Thành một phe mấy vị đều là mặt lộ dáng tươi cười. Lộ ra đã tính trước, mà cùng nhau đối với bọn hắn. Cho dù là công trạng trưởng lão bọn người, cũng tận đều không phải là quá xem trọng Diệp Băng, dù sao Diệp Nguyên ca đã trước một bước đi tới lôi đài đại điện. Trên thân nó tán phát khí tức cũng không có quá nhiều ẩn tàng. Những này Diệp gia thần hoàng các trưởng lão, lại làm sao có thể cảm ứng không ra đâu. Ngược lại là coi trọng nhất Diệp Băng nhị trưởng lão không nói một lời. Hắn tại không có tìm được Diệp Băng sau đó. Chính là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất lão tăng nhập định đồng dạng, đối bên người mấy người đối Diệp Băng chế nhạo, đơn giản chính là mắt điếc tai ngơ, bọn hắn tới, sau một chốc, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông mắt sắc, làm hắn nhìn thấy hai đạo tuổi trẻ thân ảnh, cùng nhau từ lôi đài đại điện cửa điện đi vào thời điểm. Lúc này thở nhẹ ra âm thanh, cái này một đạo thở nhẹ âm thanh. Cũng rốt cục để nhị trưởng lão mở mắt ra đến, bất quá khi nhìn đến thiếu niên áo trắng kia một sát na. Hắn trong đôi mắt già nua trong nháy mắt tinh quang đại phóng. A, kinh y âm thanh từ nhị trưởng lão trong miệng truyền ra. Làm cho bên cạnh Diệp Nam Thành bọn người là mặt hiện lên nghi hoặc. Ám đạo song phương tại một tháng trước đó chỉ thấy qua. Không cần đến ngạc nhiên như vậy a. Bởi vì Diệp Băng tận lực ẩn tàng, giờ phút này Diệp Nam Thành bọn người vẫn không có cảm ứng được Diệp Băng băng lực tu vi. Có thể nhị trưởng lão lại là có một chút đặc thù cảm ứng thủ đoạn. Lúc này liền phát hiện thời khắc này Diệp Băng, cùng một tháng trước đã rất khác nhau. Thất phẩm linh quân, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Một câu nói kia nhị trưởng lão tự nhiên là cũng không nói ra miệng. Nhưng trong lòng hắn, đã sớm tại cảm ứng được Diệp Băng thất phẩm linh quân tu vi thời điểm. Nhắc lên kinh đào hải lãng, Diệp gia nhị trưởng lão nhớ kỹ rất rõ ràng, một tháng trước tại lần đầu nhìn thấy Diệp Băng thời điểm. Thiếu niên này rõ ràng còn chỉ có tam phẩm linh quân tu vi. Hắn tự hỏi cảm ứng của mình tuyệt sẽ không sai, nào biết được lúc này mới ngắn ngủi một tháng thời gian đi qua. Thiếu niên này lắc mình biến hóa. Trực tiếp tòng tam phẩm linh quân biến thành thất phẩm linh quân. Có như vậy một sát na, Diệp gia nhị trưởng lão đều cho rằng là chính mình một tháng trước nhìn sai rồi. Cũng bị Diệp Băng cho giấu giếm được đi. Lần này, hàng năm thi đấu coi như càng thêm có đáng xem rồi đâu. Ngoặc kép, hết chương.